Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 996, đi làm thêm đại thần. 12. Tư Trầm lần nữa tỉnh lại. Đã là buổi tối, ngoài cửa sổ đen trầm một mảnh. Trong nhà trọ chỉ sáng một chiếc vàng ấm ngọn đèn nhỏ. Thiếu nữ mang theo mũ trò chơi, rúc lại trên ghế, không có chút nào phòng bị. Đây nếu là tên bắt cóc, nàng kia tâm cũng quá lớn rồi. Tư Trầm đưa tay sờ một cái đầu, sờ tới một tầng vải thưa. Tư Trầm xuống giường, ở trên bàn tìm tới máy sạc điện, cho điện thoại di động sạc điện. Chờ thời điểm, hắn nhìn về phía những người bên cạnh. Tư Trầm có chút kỳ quái nhìn lấy nàng. Hắn đưa tay sờ một cái ngực, thật là nóng, ngực giống như là có một cổ hỏa tại đốt. Đinh, tin nhắn ngắn âm thanh thức tỉnh Tư Trầm. Hắn cúi đầu nhìn một cái, điện thoại di động không biết lúc nào bị hắn đè xuống nút mở máy. Lúc này tin nhắn đang không ngừng đi vào. Tư Trầm cho trợ lý phát vị trí. Trợ lý tới rất nhanh. Tư Trầm lặng yên không tiếng động rời khỏi ký túc xá. Nhưng không biết, tại sao khi hắn rời đi, Minh Thù liền lấy xuống mũ trò chơi. Tiểu yêu tinh này có chút kỳ quái a. Dục Cầm cố túng. Minh Thù đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy phía dưới xe rời đi. Tư tiên sinh, ngài. Trợ lý nhìn lấy Tư Trầm trên đầu vải thưa, hỏi đều hết sức cẩn thận, đem Vân Hành trong hạng mục cái đó kêu. Tư Trầm suy nghĩ một chút, kỷ hòa tài liệu cho ta. Ừ, trợ lý nhiệm vụ chính là chấp hành mệnh lệnh của Tư Trầm. Tập kích ta người tra được chưa? Bước đầu kết luận là những thứ kia ngăn chặn người, bất quá còn chưa bắt được người. Phụ tá nói. Cha, Tư Trầm khó chịu hừ lạnh, coi lão tử dễ khi dễ. Ừ, trợ lý cúi đầu xử lý Tư Trầm mới vừa rồi hai cái mạng lệnh. Tư Trầm nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng thoáng qua ánh sáng, hơi hơi xuất thần. Minh Thù ngày thứ hai đi biệt thự liền bị kêu lầu cuối. Lần trước nàng cho đến lầu cuối lối vào, đem tài liệu giao cho trợ lý liền xuống. Cái này vẫn là lần đầu tiên bước vào lầu cuối. Xuyên qua một cái hành lang, tiến vào một cái toàn bộ trong suốt thủy tinh nhà ấm trồng hoa. Nam nhân bàn làm việc ngay tại trong phòng hoa. Kỷ Hòa. Tư Trầm cắn răng nghiến lợi kêu tên của nàng. Tư Trầm mang theo một mũ quan, có lẽ là vì phối cái mũ, không có mặc âu phục, mặc một thân đồ thể thao. Tư tiên sinh tốt. Minh Thù cười híp mắt chào hỏi. Tư Trầm tầm mắt quét qua mang nàng tới trợ lý. Trợ lý lập tức khom người lui ra, cũng đóng lại cửa kính. Tư Trầm đưa tay ấn xuống một cái, bốn phía thủy tinh màu sắc bắt đầu thay đổi. Bên trong còn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Tư Trầm mặt âm trầm. Ngươi làm? Minh Thù nghiêm túc mặt. Ta là vì cho Tư tiên sinh bôi thuốc. Đánh giám. Tư Trầm xốc lên chính mình cái mũ, chỉ mình ngóc sau ót. Bôi thuốc cần phải cho lão tử cạo thành như vậy? Hắn làm sao còn gặp người không quen tay sao? Minh Thù cười, có lẽ luyện nhiều tập mấy cái liền tốt rồi. Tư Trầm hướng về phía nàng cười lạnh. Minh Thù trở về xuống phía dưới thu dọn đồ đạc. Ngô Thanh chạy tới, kinh hồn táng đảm hỏi: "Sư muội, ngươi làm sao đắc tội Tư tiên sinh rồi hả? Liền cạo tóc hắn cũng không phải là không dài, hẹp hòi." Minh Thù chủ muốn thu thập chính là quà vặt. Ngô Thanh hồi lâu vừa nói ra nói: "Cái gì gọi là cạo tóc hắn? Tóc của Tư tiên sinh." "Tư tiên sinh, sư muội làm sao cạo đấy? Hắn muốn đuổi ngươi đi. Nếu quả như thật là như vậy, bị đuổi đi đều là kết cục tốt nhất. Không phải là hắn để cho ta đi lên cho hắn làm phụ tá." Minh Thù nói. Minh Thù mới bàn làm việc tại hoa ngoài phòng, bên cạnh còn có hai cái bàn làm việc, đều là Tư Trầm trợ lý vị trí. "Kỷ Hòa, Tư tiên sinh để cho ngươi pha trà." Minh Thù mới vừa bỏ đồ xuống, trợ lý giáp liền từ nhà ấm trồng hoa đi ra, hướng về phía nàng công sự công bạn phân phó. "Hay lắm." Minh Thù cười đặc biệt ngọt. Trợ lý giáp hơi sững sờ, trên mặt công thức hóa nghiêm túc thoáng vừa chậm, ôn hòa không ít. Minh Thù rót trà ngon bắt đầu vào đi. Lần trước nói với các ngươi đều làm sao nghe? Lỗ tai là trưng bày sao? Tư Trầm đem tài liệu nện ở đứng ở trước mặt hắn trên người. Cút, người kia nhặt lên tài liệu. Cúi thấp đầu như một làn khói chạy ra ngoài. Minh Thù đem trà bỏ lên bàn. Tư tiên sinh, uống trà. Tư Trầm vốn cũng không thoải mái. Nhìn thấy cạo tóc mình nữ nhân càng khó chịu. Nhưng hắn vẫn là nâng chung trà lên uống một hớp. Chuẩn bị lại tìm cha. Phốc, Tư Trầm cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tư tiên sinh, ngươi còn dám sai xử ta làm loại sự tình này. Lần sau ta liền không xác định ở bên trong thả cái gì. Tiểu yêu tinh lá gan mập rồi. Ngươi, Tư Trầm cay đến không có biện pháp nói chuyện. Chỉ Minh Thù, giận đến giận sôi lên. Minh Thù hướng hắn khẽ mỉm cười. Xoay người rời đi, chờ Minh Thù đi rồi. Tư Trầm mới không để ý hình tượng đi tìm nước uống. Tư tiên sinh, mới vừa rồi nhận được tin tức. Cút ra ngoài, trợ lý giáp cứng đờ. Thấy Tư Trầm đưa lưng về phía hắn, cũng không dám hỏi tại sao. Nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Trợ lý giáp nhìn về phía ngồi tại chỗ ăn quà vặt trợ lý mới. Lại nhìn một chút trong phòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến Tư Trầm để cho hắn vào trong, trợ lý giáp mới thu liễm suy nghĩ. Tư tiên sinh, mới vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, tập kích người của ngài tìm được, bị người trói quan ở trên sân thượng. Chúng ta tra xét theo dõi, chính là hắn mang theo ngài trên sân thượng. Chúng ta còn phát hiện, Kỷ Hòa sau đó cũng đi lên. Nói như vậy là Kỷ Hòa đã cứu ta. Tư Trầm âm thanh có chút khàn khàn, bị cay. Theo dõi, không thấy Kỷ Hòa như thế nào xuống. Không có phát hiện nàng làm sao xuống. Tự nhiên cũng không có phát hiện Tư Trầm là thế nào xuống. Cho nên bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Hiện tại khoa học kỹ thuật, khắp nơi đều là theo dõi. Hai cái người sống sờ sờ. Làm sao sẽ không có bị chụp tới làm sao xuống. Ta biết rồi. Tư Trầm để cho trợ lý đi xuống. Tư Trầm phải báo cạo đầu thù. Tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế giày vò Minh Thù. Khi cuối cùng đều hắn tự ăn ác quả. Trợ lý ất rất khó hiểu. Tư tiên sinh như vậy chỉnh Kỷ Hòa. Hẳn rất ghét nàng chứ. Làm sao không trực tiếp đem người đuổi đi. Trợ lý giáp cao thâm khó dò. Tâm tư của Tư tiên sinh. Chúng ta nơi nào biết. Trợ lý ất nói. Ta cảm thấy Kỷ Hòa tốt vô cùng a. Đối với người nào đều là cười híp mắt. Trợ lý giáp. Ngươi là không thấy Tư tiên sinh bị nàng giận đến dậm chân bộ dáng. Tư tiên sinh, Tư Trầm đem tài liệu ném ở trên người trợ lý ất. Kỷ Hòa đây, mới vừa rồi còn tại. Trợ lý ất nhìn một chút Minh Thù vị trí. Khả năng đi phòng rửa tay đi. Một hồi để cho nàng đi vào. Minh Thù trở lại, liền bị trợ lý ất thông báo. Tư Trầm tìm nàng. Tư Trầm ngồi ở trên ghế ông chủ. Gác chéo chân. Một bộ chờ phục vụ đại lão dạng. Lại muốn làm à? Tư Trầm chỉ cái ghế đối diện. Vào trò chơi. Minh Thù. Tìm chậm chơi game. Lại muốn làm cái gì? Binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn. Minh Thù ngồi xuống. Mang trên mũ trò chơi. Đăng nhập trò chơi. Nàng mới vừa lên bỏ tới nhận được tốt hơn một chút bạn tốt xin. Lần trước mở sau nàng không có đóng. Minh Thù đang muốn tắt đi. Một cái bạn tốt xin đột nhiên nhảy ra. Tư Trầm thỉnh cầu tăng thêm ngươi là bạn tốt. Minh Thù tay run một cái thiếu chút nữa điểm cự tuyệt. Tư Trầm, dung nham bản đồ, qua tới, phong hòa tẫn khởi, dựa vào cái gì? Tư Trầm, ta là ngươi cấp trên. Phong hòa tẫn khởi, ngươi sa thải ta chứ? Ta sẽ cảm ơn ngươi. Bị sa thải hói đầu đạo sư, liền không có lý do tại lầu một nhảy đi. Một lát sau, Minh Thù nhìn thấy Tư Trầm chính mình tới rồi. Cơ hồ cùng hắn thực tế mặt không khác nhau gì cả. Đẹp trai phi thường, thổ phỉ khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.